kết thúc tại đây. Ba người bọn họ đã vào được trong minh điện. Điều gì sẽ xảy ra đây? Sao họ lại không thấy Quan Quách nào hết? Mời các bạn đón nghe chương thứ 9 Nội Tàng Oan vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.